Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em đối với anh còn là có lòng tin, nhưng mà em đối với Tào Giản anh thì không tin tưởng được. Một người đàn ông hơn 3 năm trời không lên tiếng, chứng kiến người phụ nữ bên người mình đã bị người ta theo đuổi cũng không có phản ứng lớn gì. Cô thật sự là rất khó mà không bi quan. Hơn nữa, anh lại thẳng thừng đem chuyện tình cảm của bọn họ nói ra ở trước mặt tất cả mọi người. Không phải làm cho nhân tiểu nhân ở Long Tinh không còn đường lui hay sao? Một bước cờ này rất khó để cô không nghi ngờ mục đích của anh hai là vì muốn thuận lợi kéo tiểu nhân qua công ty nhà mình. Nhưng đáng tiếc là, cho dù cô ấy không tiếp tục ở lại đó, thì hành động theo đuổi lúc trước của anh cũng làm cho cô ấy bày xích chuyện vào tập đoàn Phong Thái mất rồi. Theo cá tính của tiểu nhân, bởi vì quan hệ của các cô vốn đã không có khả năng đáp ứng vào làm ở Phong Thái, khiến cho cô khó làm người. Hôm nay quậy một phát như vậy, về sau cô càng cách Phong Thái rất xa. Bởi vì cô ấy không cần thiết phải trốn tránh những lời đồn đại mà phải nhảy ra từ một công ty bát quái này qua một công ty cũng bát quái không kém rồi. Có thể vào làm việc ở đây hay không? Anh không bắt buộc. Nhưng nếu vào làm thật thì đương nhiên là tốt nhất. Anh hai à, nếu như tiểu nhân đau khổ, em cũng sẽ rất khổ sở theo đấy. Biết rõ anh hai rất thương mình, Trần Ý Hoan rất lờ đãng nói. Anh biết rồi. Trần Sĩ Kiệt nhịn xuống xúc động muốn thở dài. Ngày mai em sẽ qua xem cô ấy. Trần Ý Hoan mím môi, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào từ trước tới nay lại có sự kiên quyết làm cho người khác không có cách nào bỏ qua. Chỉ cần là chuyện mà tiểu nhân muốn, em đều sẽ nghĩ biện pháp giúp làm cho cô ấy. Một cuộc gọi vượt đại dương lúc nửa đêm khiến cho Tào Doan Anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân phải hồi tỉnh lại. Anh nhấn xuống nút cô, trong lòng biết rõ là ai đang gọi tới. Tiểu nhân từ chức rồi sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tào Lực Thành nghe được tin tức, bất chấp chênh lệch về thời gian, ngay lập tức gọi điện thoại chất vấn con trai. Chuyện phát sinh ngày đó tại lầu 35, cũng không có ai dám nói ra. Người của công ty chỉ biết là Từ Như Nhân đưa đơn xin từ chức rồi không hề xuất hiện tại công ty nữa. Mà chuyện ngày đó Trần Sĩ Kiệt ôm Từ Như Nhân đi ra khỏi tòa lầu, không ít người gặp được, tăng thêm càng nhiều lời đồn so với trước kia, trong lúc nhất thời mà trở nên rất hỗn loạn. Con bé thật sự sẽ quyết định đến chỗ của Phong Thái sao? Tào Lực Thành cũng biết ai mang Từ Tư Nhân đi, chỉ là không ngờ tiểu nhân thật sự có thể như vậy mà đi theo anh ta. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng không biết. Trên thực tế, chức vụ cô ấy tại Long Tinh vẫn đang còn ở trạng thái bỏ trống. Anh rõ ràng là quyết định muốn buông tay, nhưng thế nào cũng không buông tay được. Bên Phong Thái cũng không truyền ra tin tức cô ấy nhận chức. Ngày đó đến cuối cùng là như thế nào vậy? Tào Doãn Anh đem chuyện trải qua nói sơ lược một lần. Cái tên Vương Danh Thông đó, còn đánh cả một quyền vẫn là còn là quá nhẹ đấy. Tào Nhã từ trước tới nay của Tào Lực Thành đã hoàn toàn biến mất, mà biến chuyển thành lửa giận ngập trời. Lại còn dám nói tiểu nhân như vậy, ngay cả phỉ phức mà hắn ta cũng dám lấy ra để nói sao? Sau khi có một chút xuất thần, thì Tào Lực Thành mới nhớ tới muốn cất lời giải thích. Phực vị cô ấy, con biết. Con trai trả lời bình thản như vậy, ngược lại khiến cho Tào Lực Thành phải nhướng mày. Con biết ư? Cô ấy từ trợ. Anh có một chút dừng lại, cuối cùng vẫn không nói hết được cái xưng hô quen thuộc, mẹ ruột. Con thật sự biết rõ có đúng không? Nghe khẩu khí của con trai, xem ra chính mình đã xem thường nó rồi. Cha đột nhiên nhận lời người giám hộ cho một người con gái xa lạ. Chẳng lẽ con lại không điều tra một chút sao? Người dựa vào trên ghế sofa, Tào Doãn Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái này ta là cha của con đó. Không nghĩ tới con của mình lại có thể đi điều tra mình. Cha là chồng của mẹ con đó. Mặc dù biết tình cảm của cha mẹ rất tốt, nhưng chuyện không hợp thói thường như vậy, anh vẫn muốn điều tra rõ ràng. Tào Lực Thành biết rõ con trai không có ác ý, chỉ là có một chút không thoải mái, nhưng sau khi thở dài, ông vẫn cất lời giải thích. Phước Vĩ là học muội của cha, là một nữ sinh rất ưu tú. Cô ấy độc lập có chủ kiến, chưa bao giờ kết hôn. Cùng cha của tiểu nhân đến cuối cùng bởi vì quan niệm khác biệt mà không có cách nào ở bên nhau. mà đối phương sau khi rời đi, trong một lần ngoài ý muốn mà đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net